tủ sách giải trí và giáo dục tinh hoa. Xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn tiểu thuyết Cô Giáo Minh của nhà văn Nguyễn Công Quang. Tác phẩm được nhà xuất bản Tân Dân phát hành năm 1936 và được đăng trên Tiểu Thuyết thứ 7. Người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 8, tập cuối, chương 21, thử tình. Đối với Oanh, mình không phải là một người thường nữa, mà là một bà tiên, bà thánh, trời cho xuống để đem hạnh phúc cho mọi người. Bởi vậy cái gì Oanh cũng theo gương chị dâu. Oanh thường thở dài than thở với mình: tiếc thay, trước thầy me cứ khinh rẻ chữ Tây, không cho em đi học. Nhưng mình càng nhũng nhặn và càng cố gắng ăn ở cho thật hoàn toàn. Bà Tuần tuy đã biết bụng mình, nhưng đồng có ai nói chuyện về việc nàng cư xử với Oanh ra người kẻ cả và khen nàng, thì bà cũng cố lắc đầu và thở dài: biết có thế được mãi không. Oanh lấy điều đó làm bất mãn. Nhiều khi Oanh đã nói rõ những cách ăn ở bất công của bà cho bà nghe, nhưng bà mắng: đừng trứng khôn hơn giận, mày đã là mẹ chồng đâu mà mày biết. Vì vậy Oanh thường an ủi mình khi Oanh thấy người nhà đầy tớ kể lại những chuyện mình phải mắng oan. Sanh thật biết quý vợ, chàng lấy làm kiêu ngạo được người vợ như mình. Thỉnh thoảng chàng thấy mẹ tỏ ý ngờ vợ có ngoại tình thì chàng vẫn can, nhưng bà quắt mắt mắng: chúng mày độ này ăn phải bùa phải bả nó hay sao mà tao thấy bên nó chậm chập. Rồi bà nói tiếp: tao tức lắm mày không biết được. Ừ, bụng dạ nó khá đã đành, nhưng sao thỉnh thoảng tao cứ thấy nó trốn nhà này đi đâu mà không xin phép. Sanh gạt đi: đi đâu thì đi, chứ người ấy bụng dạ ấy còn chẳng ngại gì cả. Chẳng ngại à? Thế mà tao ngại đây. Tao ngại nhất là nó với thằng Trí. Tao thấy mày cứ để cho nó tiếp chuyện thằng Trí, tao gớm lắm. Như vậy lửa gần rơm, có ngày thì mất vợ con ạ. Sanh cười: thưa mẹ, trước kia con có ghi nhà con thật, song cũng là tại mẹ cho nên con để cho nhà con tiếp anh Trí, là con định thử bụng nhà con đấy. Bà Tuần vụt nghĩ ra một ý nói: được, phải rồi. Rồi ghé gần tai Sanh bà nói: chốc nữa cậu vợ đi vắng, rồi tôi chui vào trong tủ áo này, tôi sai cả thằng Xe, con Sen, con Vú, đưa thì về Hà Đông, đưa thì lên Cô Phán làm giúp. Rồi cậu xui Trí lại đây. Lúc ấy Nhân chỉ có một mình mợ ấy ở nhà. Trí thử dở lối trêu hoa ghẹo nguyệt xem mợ ấy ra làm sao. Sanh nhăn mặt: con tưởng chả nên làm thế. Lỡ ra nhà con nhẹ dạ thì... Bà Tuần ngửa người ra trỏ vào Sanh, vênh váo nói: đấy thì chính cậu cũng nghi chứ ai. Nó mà không phải lòng thằng Trí, rồi thì mẹ cứ xin đi đằng đầu. Bẩm mẹ, ấy là con muốn nói người ta, ít ai tránh khỏi được lưới tình, mà nhất là đàn bà. Cậu lại nói thế, chỉ những hạng Tây học lăng nhăng mới thế, chứ ai cũng thế à. Sanh bực mình đáp: mẹ nên hiểu rằng, mỗi thời buổi mỗi khác, bây giờ trai gái cũng có khi cần phải giao thiệp với nhau. Họ giao thiệp chỉ có bề ngoài, chứ ta không nên ngờ là họ có tình. Bà Tuần lắc đầu: cứ như mẹ, một đứa con trai với một đứa con gái mà nói chuyện với nhau thì không khỏi được tình tứ. Sanh cười: mẹ cổ quá. Thế mẹ không thấy hằng ngày ở các hiệu buôn, ở ngoài phố, ở các chỗ hội hè, trai gái họ gần gũi chung đụng với nhau là gì? Mặc kệ họ, tôi chỉ xem xét tính nết vợ cậu thôi. Chốc nữa nếu cậu không muốn tôi nghi vợ cậu, cậu cứ nghe tôi làm như thế. Bà mà bắt được quả tang thì bà xé tan xé nát nó ra. Sanh thở dài, phải nghe theo lời mẹ và rất lo cho vợ. Ăn cơm xong, Sanh thi hành đúng như lời mẹ dặn. Chàng cho kê cái tủ áo cũ gỗ tạp ở nhà trong ra chỗ tiếp khách, vì cái tủ gỗ hẹp quá, bà Tuần đứng không vừa. Bà lại bắt tháo tấm ván ngăn tủ ra để chỗ đứng cho được rộng. Rồi bao nhiêu người nhà đầy tớ đi vắng hết cả. Sanh đi tìm Trí. Lúc ấy trong nhà vắng vẻ, Minh ngồi một mình, tay cầm tờ Tuổi Trẻ. Nàng vơ vẩn nghĩ đến gia đình Thẩm. Nàng vui sướng vì được thấy mọi người hòa hợp. Rồi liên miên nàng nghĩ đến Nhã.